Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775: Chư giới tự xin vào. Tiểu thế giới cửa vào tại Quỳnh Cảnh Châu. Cùng cái kia đội tu sĩ cùng nhau trở về. Còn có một tên Thái Diễn Tông hợp đạo tu sĩ. Người này làm Thái Diễn Tông đại biểu. Bái phỏng Quỳnh Cảnh Thiên Thành. Cũng trước mặt mọi người đưa ra một vấn đề. Thái Diễn Tông muốn toàn tông thêm vào Vạn Tiên Minh. Có thể ư? Quỳnh Cảnh Thành thành chủ. Mạnh Thụ Phúc. Tuy nhiên cũng là hợp đạo tu sĩ. Nhưng đối với loại chuyện này. Nhưng cũng không dám tự ý tự làm chủ. Tạm thời trấn an đối phương về sau. Vội vàng tự mình tiến về Vạn Tiên Minh tổng bộ. Đi báo cáo tình huống. Mà Thái Diễn Tông hợp đạo. Lại là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Không có chút nào nửa phần khẩn trương. Tựa hồ đối với Mạnh Thụ Phúc lần này đi kết quả. Đã sớm rõ ràng trong lòng. Quả thật đúng là không sai. Sau đó không lâu. Tiên Minh Quan Phương thì ban bố thông báo. Vì tiến một bước tăng tốc huyền hoàng thống nhất tốc độ. Cùng vì giảm bớt không cần thiết tu sĩ thương vong. Giảm bớt vãng sinh phủ gánh vác. Hoan nghênh mỗi cái bên trong tiểu thế giới thế lực. Môn phái. Nhập vào Vạn Tiên Minh. Phàm là chủ động quy hóa. Vạn Tiên Minh sẽ không đem bọn hắn khu trục xuất hiện tại nơi ở. Chỉ cần phối hợp hoàn thành thiên huyền bảo giám quan thiên thức địa công tác là đủ. Thậm chí, tài nguyên công pháp chống đỡ các phương diện. Vạn Tiên Minh còn có khác ưu đãi. Mặt khác, thuận lợi thuyết phục động thiên tiểu thế giới thế lực quy thuận tu sĩ. Vẫn có thể thu hoạch được tương ứng công huân khen thưởng. Thông báo vừa ra, thiên hạ lại có không ít tu sĩ trong nháy mắt tâm tư linh hoạt. Đánh nhau không được, gánh lấy Vạn Tiên Minh đại kỳ. Lại thêm như thế hậu đãi điều kiện đi chiêu hàng. Cái này còn không đơn giản a. Sau đó đã có chút lười biếng xuống các tu sĩ. Lần nữa trông chừng mà động. Mà Quỳnh Cảnh Châu bên trong. Mạnh Thụ Phúc nhìn lấy đối diện Thái Diễn Tông hợp đạo. Càng là trong lòng bừng tỉnh. Trách không được đối phương từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm lo lắng. Thái Diễn Tông, tại thượng cổ thời điểm, cũng là dựa vào thôi diễn chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Bây giờ lần này quy hàng, khẳng định là đã sớm tính ra kết quả. Thời cổ tu sĩ, quả nhiên không thể khinh thường. Trong lòng thầm run, Mạnh Thụ Phúc 10 phần khách khí đem Thái Diễn Tông hợp đạo mang vào Vạn Tiên Minh tổng bộ. Thương thảo cụ thể quy hóa công việc. 3 ngày sau đó, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Trước đây không lâu, Thái Diễn Tông trưởng môn thôi toán đến Vạn Tiên Minh sắp nhất thống huyền hoàng giới kết quả. Đi qua một phen sau khi thương nghị, trên tông môn hạ đạt thành chung nhận thức, thuận theo thiên thời, không lại làm vô vị chống lại. Lần này hắn tự mình đến đây hiệp đàm. Sau ngày hôm nay, Thái Diễn Tông chính thức đưa về Vạn Tiên Minh. Cái này cũng là cái thứ nhất chủ động đầu hàng cũng bị tiếp nhận tiểu thế giới thế lực. Tin tức truyền ra, Vạn Tiên Minh tu sĩ phấn chấn không hiểu. Dù sao, Thái Diễn Tông đại danh, cho dù là tán tu, đều từng nghe nói qua. Bây giờ thế mà chủ động đầu hàng Vạn Tiên Minh, xem ra cách huyền hoàng quy nhất thống thời gian, là thật không xa. Các tu sĩ nhất thời cảm thấy có chút khẩn trương. Thề phải bắt được cơ hội cuối cùng này. Tận lực kiếm lấy công huân. Trường sinh cốc bên trong. Ta từng để chư đệ tử nghe qua những cái kia thượng cổ tông môn tin tức. Đều nói Thái Diễn Tông đã sớm tại đại kiếp bên trong tan vỡ. Lại không nghĩ rằng. Thế mà còn sống rất tốt. Liễu Tam cười lạnh. Cũng thế. Thái Diễn Tông thôi diễn chi thuật thiên hạ vô song. Lại làm sao có thể đối đại kiếp buông xuống không làm phòng bị. Chỉ là bọn hắn để xuống ngày xưa. Ngạo khí. Chủ động đầu hàng Vạn Tiên Minh. Đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dựa theo bọn họ năm đó tính khí. Chỉ sợ bất tử cái một nhiều hơn phân nửa tu sĩ. Là vạn vạn không chịu. Liễu Tam ngữ khí không chút khách khí. Hiển nhiên đối cái này Thái Diễn Tông không rất có thiện cảm. Đại thế khó cản thôi. Cái gì mặt mũi, cùng tự thân tánh mạng so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Tái Tế ngược lại là xem thường nói. đây cũng là vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội. Nhìn xem Quy Thuận Vạn Tiên Minh về sau, đến tột cùng đãi ngộ như thế nào. Nếu như xác thực như Vạn Tiên Minh trong thông báo nói, có thể có lưu tự thân sinh tồn chi địa, còn có thể bảo trì nhất định độc lập lời nói. Như vậy trực tiếp đầu hàng, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Hứa Bạch lại là chợt lên tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Liễu Tam, Phương Tái Tế, cùng Khương Ngọc San, đều là nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra những lời ấy. Hứa Bạch ngược lại là lơ đễnh nói. Liễu lão ngươi không phải vẫn muốn đem Dược Vương đỉnh bên trong các trưởng lão khác cùng các đệ tử đều phóng xuất nha. Nếu là Vạn Tiên Minh có thể cung cấp công pháp ủng hộ, như vậy cũng sẽ không cần lo lắng bọn họ lại bởi vì pháp không thể đồng tu hạn chế mà tự giết lẫn nhau. Chúng ta thức tỉnh thời gian dài như vậy, một mực để bọn hắn đợi tại Đại Mộng Xuân Thu trận bên trong, cũng không phải chuyện này. Hứa Bạch ngữ khí có chút nhẹ nhõm. Liễu Tam hơi hơi há miệng, nhưng lại không hiểu ngừng. Sau cùng, hắn có chút chần chờ nói. Làm như thế, có phải hay không có chút qua loa rồi? Hứa Bạch khoát tay áo. Liễu lão quá lo lắng. Thái Diễn Tông tinh thông thôi diễn chi thuật. Nếu như Quy Thuận thật đối bọn hắn có hại, bọn họ tuyệt sẽ không như thế hành sự. Đã bọn họ lúc này thời điểm lựa chọn đầu hàng, vậy đã nói rõ không có gì đáng ngại. Thậm chí, càng sớm lựa chọn đưa về Vạn Tiên Minh, lấy được chỗ tốt chỉ sợ cũng càng nhiều. Dù sao Vạn Tiên Minh cần vì những thứ khác còn lại tiểu thế giới làm tốt đẹp làm mẫu. Nếu như ngoài miệng nói một đàng, hành động thực tế một bộ khác, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại sẽ khiến tiểu thế giới điên cuồng phản công. Đối với bây giờ Vạn Tiên Minh mà nói, nhất thống huyền hoàng giới, hoàn thành thiên huyền kính thăng cấp mới đại sự hàng đầu. Một chút công pháp tài nguyên, không đáng kể chút nào. Hứa Bạch giải thích 10 phần kỹ càng, lý do cũng khá đầy đủ. Liễu Tam trong lúc nhất thời cũng vô pháp phản bác. Tốt, đầu hàng tốt, kỳ thật ta đã sớm muốn nói như vậy. Nhưng chính là sợ tông chủ ngươi sẽ trách tội, cho nên một mực không có sách. Phương Tái Tế vui tươi hớn hở nói. Đối với Hứa Bạch đề nghị 10 phần chống đỡ. Lão Phương ta lão sớm muốn đi Vạn Tiên Minh bên trong đi dạo một chút. Nghe nói hiện tại bọn hắn phương pháp luyện khí, so với chúng ta khi đó tiến bộ quá nhiều. Thật muốn tận mắt nhìn xem. Ngọc San ngươi cũng không phải muốn lại tìm nữ nhân kia tỉ thí một trận sao? Về sau cũng có thể quang minh chính đại phát ra khiêu chiến. Khương Ngọc San trầm mặc không nói. Nàng vốn cũng không phải là Dược Vương Tông đệ tử, bất quá là vì áp chế Vô Định Ngục sát khí mới lưu tại Dược Vương Tông bên trong. Đối với Dược Vương Tông, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Cho nên đối Hứa Bạch cái này quyết định, nàng cũng không có ý kiến gì. Liễu Tam thấy thế, trong lòng khe khẽ thở dài. Đồng thời nhìn về phía Hứa Bạch, lòng nghi ngờ dâng lên. Tốt, việc này tạm thời trước dạng này định ra. Chờ Thái Diễn Tông hoàn toàn quy hóa về sau, chúng ta liền tự thân lên môn một chuyến. Nhìn xem Tiên Minh nói tới là thật hay không. Muốn đến lúc đó cũng không xa. Hứa Bạch khẽ, cười nói. Đúng rồi, Phương Tiên Sinh, người Trung Mặt Thạch Bàn nghiên cứu như thế nào? Hắn chợt rời đi đề tài. Phương Tái Tế nguyên bản nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hắn trong nháy mắt nhìn về phía Liễu Tam. Lão Liễu, những tiểu tử kia cụ thể thế nào? Có thành công bằng vào ta trúc cơ sao? Người bên này không có kết quả. Nghiên cứu của ta cũng tiến hành không đi xuống a. Phương Tái Tế lẽ thẳng khí hùng hỏi. Hết chương.